Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 642, Tiểu Manh chỗ cường đại. Động thủ nói chuyện, ha ha, còn là San tỷ ngươi lợi hại. Cái kia một bạt tai đánh thật là vang. Tô Thần cười giơ ngón tay cái lên, đừng chê cười ta. Ta thế nhưng là người phụ đạo viên. Cố San tức giận trợn trắng mắt. Lâm Vũ Manh ở một bên che miệng vụng trộm vui. Nói thế nào, đồng thời đi ăn chút ăn khuya. Tô Thần cười đề nghị. Ngươi mời khách lời nói. Đó là đương nhiên có thể. Cố San gật gật đầu. Được, ta mời khách. Tô Thần nhịn cười không được. Mang theo hai người rời đi thương trường. Tìm nhà lấy tôm là chủ yếu đánh ăn khuya cửa hàng. Điểm một lớn phần tôm, còn có đủ kiểu sâu nướng cùng nước muối đậu tương, rau trộn chua dưa leo dạng này nhắm rượu thức nhắm, uống ngút rượu. Tô Thần hỏi dò, người đợi chút nữa không phải phải lái xe à? Một người uống không có tí sức lực nào. Cố San lắc đầu, các người uống chút đi, ta lái xe liền được. Lâm Vũ Manh mở miệng cười. Cố San nghe vậy cũng không có ý kiến gì, nhẹ gật đầu. Tô Thần liền để lão bản lại tăng thêm một đâm bia. Rất nhanh, bia cùng mấy món ăn sáng còn có tôm trước bên trên bàn. San tỷ, ngươi không phải ưa thích cao phú soái a? Vừa rồi tên kia có tiền, thân cao cũng có, liền là lớn lên không tính đẹp trai, ngươi liền một chút không động lòng cảm giác. Tô Thần cười rót hai chén bia, đem bên trong một ly đưa cho Cố San. Trước đó lấy cũng phải nhân phẩm tốt, nào có chân chính kẻ có tiền. Hung hăng nói khoác công ty mình lớn bao nhiêu, biệt thự lớn bao nhiêu. Nghe lấy đều khó chịu. Cố San tiếp nhận chén rượu, một mặt không cam lòng nói. Huống chi, gia hỏa này còn muốn đối bản cô nương làm loạn. Ta nhưng vẫn là nụ hôn đầu tiên đâu. Liền đợi đến lưu cho ta nhìn chúng người. Tô Thần có chút kinh ngạc xuống. Chợt nhịn không được cười lên. Không nói không nói. Đến, uống rượu. Cố San cũng ý thức được chính mình không cẩn thận bại lộ. Vội vàng đỏ mặt nâng chén. Đều 26-27 tuổi nữ nhân nụ hôn đầu tiên vẫn còn. Cũng không phải cái gì có mặt mũi chuyện. Tô Thần mỉm cười cùng nàng đụng phải cái ly, uống một hơi cạn sạch, nói ra, phía trước nói cho San tỷ ngươi giới thiệu cái cao phú soái. Kết quả những ngày này vẫn bận cũng không rảnh, dạng này, ngày mai ta liền cho ngươi hỏi thăm một chút. Hừ, ta đã không tin ngươi. Cố San tức giận bĩu môi, lần này là thật, thật giới thiệu cho ngươi. Tô Thần dở khóc dở cười. Tùy hiện, dù sao đã không ôm hy vọng, Cố San ra vẻ một mặt không thèm để ý biểu lộ. Trên thực tế tâm lý đã là mong đợi, Cố lão sư ngươi yên tâm, ta ngày mai đốc xúc hắn. Lâm Vũ Manh cười cam đoan, vậy, vậy cảm ơn ngươi, ngươi giống như hắn, gọi ta San tỷ đi, cũng không phải ở trường học. Cố San có chút ngượng ngùng nói, tốt. Lâm Vũ Manh nụ cười ngọt ngào gật đầu, đem lột tốt tôm thịt rất tự nhiên đưa tới Tô Thần bên miệng. Tô Thần há mồm ăn, cười gật đầu, ăn ngon, chính ngươi ăn đi, không cần cho ta lột. Quá dầu mỡ, ta cũng không đói bụng, sẽ mọc thịt. Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì, mập điểm càng đáng yêu, mới không muốn, nam nhân miệng gạt người quỷ, hiện tại nhiều như vậy nữ sinh nhìn chằm chằm đâu. Ta nếu là lên cân, không chừng lại có cái nào học tỷ học muội động tâm tư. Thiên địa lương tâm, Manh Manh, ngươi phải tin tưởng ta. Tô Thần chững chạc đàng hoàng, ta tin tưởng ngươi nha. Lâm Vũ Manh nháy nháy mắt to, cười một tiếng, nhưng ta không tin những cái kia tiềm ẩn tình địch. Vì lẽ đó ta phải gìn giữ đẹp nhất trạng thái tốt nhất, không cho các nàng động tâm tư cơ hội. Được rồi, vậy ngươi đừng thèm chính mình, nếu không nhiều vận động một chút. Tô Thần khuyên, Sẽ không, cái này tôm cùng đồ nướng mặc dù ăn ngon, nhưng so với thần ca ngươi làm đồ ăn nhưng vẫn là kém rất nhiều đây. Lâm Vũ Manh ngọt ngào cười, lần nữa đút hắn một khối lột tốt dọa người. Vậy được rồi, ngày mai làm cho ngươi ưa thích đồ ăn. Tô Thần cười đến rất ấm. Lâm Vũ Manh khẽ gật đầu, trên gương mặt đáng yêu nét mặt vui cười như hoa. Ui ui ui, Tô Thần, ta nói ngươi có thể hay không cân nhắc ta cái này độc thân lão cô nương tâm tình. Ta hiện tại cảm giác chính mình là một cái kilowatt bóng đèn lớn. Lóe sáng, Cố San một mặt ghét bỏ phàn nàn, dùng sức tuốt một chuỗi lão bản vừa mới bưng lên nướng thịt dê. Nhìn xem hai người tại cái kia tình chàng ý thiếp, ngọt ngào cho ăn play. Mẫu thai độc thân trong nội tâm nàng gọi là một cái ghen tị ghen ghét. Không có việc gì, đợi chút nữa trở về đều không cần bật đèn, tiết kiệm điện phí đi. Thật tốt a, Tô Thần cười nhíu mày. Lan, không muốn nói chuyện cùng ngươi. Tốt khí nha, Cố San tức giận một cái bạch nhãn. Lâm Vũ Manh làm tại Tô Thần bên cạnh, nụ cười vui sướng bóc lấy tôm. Nếm qua ăn khuya về sau, Lâm Vũ Manh phụ trách lái xe, trước đem hơi say rượu Cố San đưa đến Ma Đô Đại học cửa trường học. Cái này mới lái xe trở về Cẩm Tú Gia Viên, về đến nhà mở cửa, đèn của phòng khách là sáng. Ca, Manh Manh tỷ, là các ngươi trở về rồi sao? Tô Mạt thanh âm truyền đến, là chúng ta, ngươi ăn cơm tối không? Lâm Vũ Manh một bên đổi giày, một bên hỏi, ân, cùng đồng học cùng một chỗ ăn. Tô Mạt hồi đáp, hai người thay xong giày đi vào phòng khách, chỉ thấy Tô Mạt chính ôm Tiểu Hoa xem tivi, Tiểu Bồn ngoan ngoãn nằm ở một bên trên ghế salon. Các ngươi làm sao muộn như vậy mới về? Không phải nói tại Manh Manh tỷ nhà ăn cơm không? Tô Mạt nghi ngờ nói, đi xem cái điện ảnh. Gặp phụ đạo viên, lại cùng nhau ăn ăn khuya. Tô Thần cười đi qua ngồi xuống, đem đứng người lên hướng hắn lay động cái đuôi Tiểu Bồn ôm đặt ở trên đùi. Vuốt vuốt đầu chó, phụ đạo viên, người cùng các ngươi phụ đạo viên quan hệ tốt như vậy à? Tô Mạt hơi kinh ngạc, nàng cũng còn không quen biết Tô Thần phụ đạo viên. Phụ đạo viên là chúng ta cùng trường một cái học tỷ. Tập thể bọn họ hai giới, người rất tốt, hôm nay cùng người tại ra mắt, vừa vặn cho đụng phải. Tô Thần nói, liền không nhịn được nở nụ cười. Ra mắt, tình huống như thế nào, nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Tô Mạt lập tức ngồi dậy, trong hai mắt đều là bát quái hỏa diễm. Để ngươi tẩu tử cho ngươi nói đi, ta đi lên lầu tắm rửa. Tô Thần cười đem Tiểu Bồn đưa cho một bên Lâm Vũ Manh. Sau đó liền hướng về trên lầu đi. Sau lưng, tại Tô Mạt thúc giục xuống, Lâm Vũ Manh bắt đầu nói đến sự tình vừa rồi. Tắm rửa thay đổi áo ngủ đi ra phòng tắm, Tiểu Manh thanh âm liền truyền tới. Phụ thân đại nhân, ngài mau đến xem nhìn. Ta đã góp nhặt rất nhiều tư liệu. Thật sao? Ta xem một chút. Tô Thần biết trước máy vi tính ngồi xuống, sáng trên màn ảnh máy vi tính, lập tức tự động bắn ra một phần tư liệu, đều là liên quan tới trí tuệ nhân tạo người máy một chút tư liệu. Hơn nữa rất nhiều đều là làm trước tân tiến nhất kỹ thuật. Người bình thường căn bản không có khả năng đạt được. Ví dụ như, Tô Thần nhìn thấy có mấy phần đảo quốc văn tự tư liệu, liên quan tới trí năng người máy chế tạo thiết kế cùng nghiên cứu phương án. Dứt bỏ mặt khác không nói, đảo quốc tại trí năng người máy phương diện nghiên cứu tiến triển, đúng là muốn dẫn trước thế giới các quốc gia. Những này đều cái nào làm? Tô Thần tùy ý xem mấy phần tư liệu, nhịn không được hoảng sợ nói, ta tiềm nhập các quốc gia một chút rất bí ẩn kho số liệu. Đạt được những tài liệu này đều là hiện tại rất dẫn trước kỹ thuật. Tiểu Manh đắc ý trả lời, không có lưu lại vết tích đi. Tô Thần lo lắng nói, yên tâm đi, phụ thân đại nhân, bọn hắn những cái kia tường lửa cùng an toàn chương trình. Đúng tiểu manh đến nói liền là thùng rỗng kêu to, không có bất luận cái gì manh mối lưu lại, thậm chí bọn hắn đều không phát hiện được tư liệu bị trộm. Tiểu manh tràn đầy tự tin cam đoan, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tô Thần như chút được gánh nặng, cười khổ nói, về sau như thế hành động lớn, còn là trước nói cho ta một chút. Được rồi, phụ thân đại nhân, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.